Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 62. Chương 62 chương hồi 62 người bị Nguyên Chiến ném ở A-ô tộc chỗ ở, Nghiêm Mặc bán ra chân thu hồi. Nguyên Chiến tiểu tử này còn tính thanh tỉnh, không có hoàn toàn bị sắc sở mê. Tuy rằng đem người mang về tới, nhưng không có mang về nơi này liền hảo, hắn không biết kia nữ nhân cái gì lai lịch. Có lẽ cùng hắn giống nhau là từ các thế giới khác xuyên qua mà đến. Có lẽ là nơi này nào đó công nghệ văn minh trình độ đã phát triển đến nhất định giai đoạn đại bộ lạc. Mặc kệ là loại nào, như vô tất yếu, hắn đều tạm thời không nghĩ tiếp xúc đem người ném ở A-ô tộc cũng hảo. Thả nhìn xem người nọ ở A-ô tộc phản ứng, người gặp được nàng khi. Nàng là cái tình huống như thế nào? Nghiêm Mặc ngồi trở lại tại chỗ hỏi. Cũng mặc kệ trên người kia kiện da lông áo khoác ai đến trên mặt đất có thể hay không làm dơ, hôn. Ngã vào cái kia đại bên hồ. Ta xem trên người nàng da lông còn tưởng rằng là cái gì mãnh thú. Đến gần xem mới biết được là cái nữ nhân, trên người nàng trừ bỏ cái này da lông áo khoác còn có. Cái gì? Nguyên Chiến không cần suy nghĩ nói. Một kiện giống ngươi nói vải bố y. Trên cổ mang theo một khối bàn tay đại trong suốt cục đá. Cái trán giữa mày bộ vị còn rũ một viên màu đỏ cục đá. Trên lỗ tay cũng treo cái loại này màu đỏ hòn đá nhỏ. Những cái đó cục đá quái đẹp. Ta vốn dĩ tưởng cùng nhau lộng xuống dưới cho ngươi. Nhưng tay một đụng tới trên người nàng kia khối trong suốt cục đá. Trên người nàng đột nhiên liền toát ra một cổ lực đạo đem tay của ta văng ra. Lại đi chạm vào nàng. Liền sờ không tới thân thể của nàng. Như là có cái gì nhìn không thấy đồ vật cách Nghiêm Mặc nhíu mày. Như là nào đó năng lực. Nguyên Chiến gật đầu. Mắt lộ ra hung quang. Vốn dĩ tưởng đem kia nữ nhân đưa cho mãnh làm nô lệ. Nhưng kia nữ nhân thức tỉnh rồi thần năng lực. Da lông nhu chế cũng so với chúng ta hảo. Còn có những cái đó cục đá cùng áo tang. Khẳng định là nào đó đại bộ lạc tới. Thậm chí có lẽ là đến từ Tam Thành. Lưu trữ là cái tai họa. Ta muốn giết nàng. Nhưng giết không được. Chỉ có thể trước khiêng trở về. Vô pháp khống chế cùng lý giải hoặc là kính nếu thần minh. Hoặc là liền giết chết. Thật đúng là phù hợp nhân loại nguyên thủy thiên tính. Nàng trên chân có hay không xuyên ta họa cho. Người xem cái loại này cùng loại giày đồ vật. Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến lậu điểm này. Nguyên Chiến trên mặt lộ ra một chút kỳ quái thần. Xác, nàng không cần giày, ân. Nàng chân rất lớn, ngón chân tách ra, da rất dày, nhan sắc phát thanh, giống như là nào đó dã thú móng vuốt. Nghiêm Mặc vừa nghe hắn hình dung. Theo bản năng liền nghĩ tới vượn người bàn chân. Có mau sao? Nguyên Chiến nỗ lực hồi ức. Không nhìn kỹ, có cũng sẽ không có nhiều ít. Nghiêm Mặc một phách đầu mình. Đều suy nghĩ cái gì a? Tuy rằng đối nữ nhân kia tràn ngập tò mò, nhưng bận rộn Nghiêm Mặc tạm thời không tính toán đi xem nàng, Nghiêm Mặc cũng không sợ người chạy. Dã man lại hung tàn Nguyên Chiến bởi vì trị không được nữ nhân kia. Đem người đưa tới A-ô tộc, trực tiếp dùng khống thổ chi lực làm ra một cái hố sâu đem người ném đi xuống. Cũng làm A-ô tộc nhân phụ trách trông coi nữ nhân kia, Nghiêm Mặc vì nữ nhân kia mặc châm nến. Kia nữ nhân nếu là thành thật làm Nguyên Chiến đem trên người đồ vật toàn bộ bái xuống dưới mang về. Cho hắn, nói không chừng Nguyên Chiến liền đem nàng làm như đại bộ lạc tới bình thường nữ nhân trực tiếp ném. Cho nhị mãnh làm nô lệ. Cố tình nữ nhân ở hôn mê chung cũng có tự bảo vệ mình thi thố. Chọc đến Nguyên Chiến trực tiếp đem nàng địa vị từ nô lệ đề cao đến yêu cầu cảnh giác địch. Nhân, Nguyên Chiến bởi vì không yên tâm nữ nhân kia. Ngày hôm sau lại đi A-ô tộc, nhị mãnh nghe nói mang về tới một cái nữ nhân, chính là cũng theo qua đi, cùng ngày trạng vãng, Nghiêm Mặc nghe nói kia nữ nhân đã tỉnh, hơn nữa há mồm nói chính là bọn họ ngôn ngữ, kia nữ nhân thực biết xem xét thời thế. Tỉnh lại sau không khóc không nháo, thấy hố đỉnh duỗi đầu một vòng vây xem nàng A-ô tộc nhân không thể lý giải chính mình lời nói. Liền vẫn luôn chờ đến Nguyên Chiến cùng mãnh đi vào, nàng nói nàng đến từ một cái kêu nhiều nhĩ phỉ. Đích bộ lạc, bởi vì các nàng bộ lạc cùng một cái khác cường đại bộ lạc phát sinh chiến tranh. Nàng cùng một bộ phận tộc nhân trốn thoát, nhưng ở trên đường gặp được sẽ xoay tròn gió to. Nàng cùng nàng tộc nhân toàn bộ bị gió to thổi tan. Mà nàng tắc bị kia cổ sẽ xoay tròn phong đưa tới nơi này. Nguyên Chiến sau khi trở về nói cho hắn. Tư tế đại nhân nói, kia nàng hiện tại có tính toán gì không? Nghiêm Mặc hỏi, nàng nói chỉ cần chúng ta chịu phóng nàng ra tới. Nàng nguyện ý gả cho bộ lạc tù trưởng. Cũng sẽ đem thần truyền thụ cho bọn hắn bộ lạc một ít bản lĩnh truyền thụ cho chúng ta. Làm chúng ta sinh hoạt đến càng tốt. Nguyên Chiến thuật lại xong. Lập tức hỏi hắn, cái gì là gả? Chính là nàng muốn làm thê tử của ngươi. Tựa như đại hà cùng hạt thổ quan hệ. Bất quá còn cần một cái gả cưới nghi thức tới chính thức minh xác nàng địa vị. Đây là một cái thông minh nữ nhân. Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Cũng là một cái tương đối tự cao nữ nhân. Nàng muốn làm thê tử của ta. Nguyên Chiến cười nhạo. Ta không thích nàng chân. Cấp nhị mãnh đi. Hóa ra ngươi không thích mới ném cho nhị mãnh. Nghiêm Mặc lười đến khinh bỉ người này. Dùng ngón tay gõ gõ đầu gối. Nghiêm Mặc nói. Không thể đem nàng cấp nhị mãnh. Cũng không thể cấp A-ô tộc trường. Ngươi muốn. Nguyên Chiến đột nhiên liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kia nữ nhân chân thực xấu. Trên đùi mau so ngươi còn trường. Trên người còn có cổ mùi lạ. Lớn lên lại so ngươi cao. Mông cũng so ngươi đại. Ngươi nơi đó lại còn thiếu tiểu thật sự. Nhất định vô pháp thỏa mãn nàng. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Ta chưa nói ta muốn nàng. Hơn nữa ta nơi đó nơi nào ngắn nhỏ. Ta mới 14 tuổi. Còn ở phát dục trung hảo sao? Nga, kia hành. Về sau có tốt lại đưa ngươi. Vừa nghe thiếu niên vô tình muốn nữ nhân kia. Nguyên Chiến lập tức liền tâm tình thông thuận. Còn hào phóng mà tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Ngươi không nghĩ muốn. Ta cũng không nghĩ muốn. Kia vì cái gì không thể cấp nhị mãnh. Một nữ nhân mà thôi. Hắn đã xác định. Kia nữ nhân trừ bỏ kia vòng nhìn không thấy có thể tự bảo vệ mình năng lực. Cũng không có mặt khác công kích bản lĩnh, người tưởng nhị mãnh hoặc A-ô tộc trường bên người nhiều. Ra một người nữ tư tế. Nguyên Chiến bởi vì đối nữ nhân coi khinh làm hắn căn bản không có nghĩ đến này vấn đề. Hiện giờ Nghiêm Mặc nhắc tới. Hắn lập tức hồi quá vị tới. Lập tức sắc mặt biến đổi. Đứng dậy nói. Ta đi giết nàng, từ từ. Tuy rằng phòng hoạn với chưa xảy ra rất quan trọng. Nhưng là có chỉ nam giám sát. Bọn họ tuyệt không có thể như vậy minh sát kia nữ nhân lưu trữ còn hữu dụng. Trước nhìn xem nàng đều sẽ chút cái gì. Cụ thể như thế nào ép ra nàng những cái đó bản lĩnh. Không cần ta dạy cho ngươi đi. Tóm lại đừng đem người lộng chết lộng tàn đến tận đây. Nghiêm Mặc tạm thời liền đem nữ nhân kia ném tới rồi sau đầu. Cũng mặc kệ Nguyên Chiến rốt cuộc là như thế nào tỏa ma nữ nhân kia ép ra nàng sở hữu giá trị thặng. Dư, Nguyên Chiến cũng chỉ ở cách thiên nói cho hắn. Hắn đem kia nữ nhân từ A-ô tộc lộng ra tới. Nhưng rốt cuộc cho hắn lộng tới nơi nào? Lại cho đối phương cái gì đãi ngộ tắc chưa nói, tất cả mọi người có chuyện ở vội. A-ô tộc nhân dựa theo hắn họa làm ra con thoi. Ở nỗ lực nhiều ngày sau cũng tìm được bí quyết. Thành công xe ra còn tính đều cùng rắn chắc chỉ gai, vì việc này. A-ô tộc Long trọng chúc mừng một phen. Ngày hôm sau lão tộc Vu liền mang theo người. Tay phủng chỉ gai cùng con thoi đến hồ nước mặn mắt trái giác cầu kiến Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đối. Bọn họ nỗ lực cho khẳng định. Cũng tưởng thưởng cho bọn hắn một bao ước tam cân trọng phấn hồng muối thô. Này chỉ trải qua đơn giản tinh luyện muối thô ly hiện đại muối tinh còn kém không ít khoảng cách. Nhưng hương vị đã cùng hiện đại dùng để rau ngâm cùng nướng BBQ muối viên tương tự. Thậm chí tiên vị càng đậm hậu, A-ô tộc nhân mừng như điên. Vui sướng mà phủng muối thô trở về tiếp tục nghiên cứu như thế nào đem chỉ gai biến thành dây thừng. Tiến tới biến thành vải vóc Nghiêm Mặc sẽ không xe bố. Hắn chỉ có thể làm ra một bộ khảo nghiệm cùng thần côn tư thái. Làm cho A-ô tộc nhân mặt dùng cỏ dại biên chế một tiểu khối mặt bằng. Sau đó đem kia chưa hoàn thành thảo lót giao cho A-ô tộc nhân. Nói vải vóc dệt nguyên lý cũng cùng này nhất dạng, A-ô tộc nhân như đạt được trí bảo mà đem kia khối. Thảo lót cùng muối thô cùng nhau phủng trở về, bởi vì thời tiết rét lạnh. đi theo Mãnh huấn luyện cùng săn thú AO tộc nhân không ít đều bị tổn thương do giá rét. Thấy vậy, Nghiêm Mặc bắt đầu mân mê tổn thương do giá rét cao, hắn đỉnh đầu thượng có thể dùng dược liệu cũng không nhiều, còn hảo hắn biết đến phương thuốc không ít. Trong đó có một bộ chỉ cần dùng đến gà mái du cùng sáp ong phương thuốc vừa lúc có thể dùng tới, không có nuôi trong nhà gà mái. Hắn khiến cho Nhị Mãnh cho hắn chảo mẫu gà rừng cho đủ số. Sáp ong tắc mượn thực nhân phong, nhìn đến Mãnh, hắn có điểm hoài nghi Mãnh rất có thể cùng kia nữ nhân đã xảy ra quan hệ. Bởi vì có hai lần nhìn thấy Mãnh, tiểu tử này đều vẻ mặt làm xong chuyện đó sau thỏa mãn cùng lười biếng bộ dáng. Bất quá Mãnh cùng Nguyên Chiến cũng chưa cùng hắn đề kia nữ nhân sự. Hắn cũng liền không hỏi nhiều, sáp ong. Thông tục nói chính là ong thợ phân bố ra tới dùng để xây nhà tài liệu. Giống nhau dùng để trang phục lộng lẫy mật ong. Mà thực nhân phong đồng dạng, gà mái du cùng sáp ong có thể dựa theo 2.3, một tỷ lệ. Trước đem gà mái du phóng tới thạch trong nồi ở hỏa thượng hóa khai. Xóa cặn bã, lại đem sáp ong để vào. Chờ sáp ong hóa khai liền có thể đem thạch nồi từ hỏa thượng rời đi. Sau đó đem gà mái du cùng sáp ong hòa tan ở bên nhau du trạng vật lấy ra. Ngã vào lá cây hoặc mặt khác bông băng thượng. Chờ lạnh thấu, liền có thể dán đến chỗ đau. Hoặc trực tiếp bôi, mỗi ngày đổi dược một lần. Tam, năm lần liền có thể thấy được hiệu. Nghiêm Mặc làm ra này phó tổn thương do giá rét cao. Đi trước tìm Nguyên Chiến, bắt người thí phó dược. Hắn nói như vậy, Nguyên Chiến nhìn kia trang ở. Tiểu cốt vại du cao rất muốn liếm một liếm, Nghiêm Mặc chụp bay hắn tay. Nhón chân cho hắn hướng tổn thương do giá rét nghiêm trọng nhất lỗ tai cùng trên mặt đều bôi. Chút, Nguyên Chiến có điểm ngây ra. Hắn muốn đi chảo thiếu niên tay. Lại bị thiếu niên không khách khí mà chụp bay. Đừng quấy rối. Nguyên Chiến gãi gãi chỉ mọc ra một chút mao cha đầu. Hơi hơi ngồi xổm xuống một chút hảo phương tiện thiếu niên bôi, nếu cảm thấy không đúng liền chạy. Nhanh tẩy rớt, Nghiêm Mặc cũng không xác định hai loại tài liệu đều tìm cùng loại thay thế vật tổn. Thương do giá rét cao còn có hay không dự tính hiệu quả, Nguyên Chiến nhìn thiếu niên không nói lời. Nào, Nghiêm Mặc cũng không lưu ý hắn ánh mắt. Đồ xong dược liền chạy lấy người, thượng hạnh. Nguyên Chiến dùng 2 ngày, tự mình cảm giác tốt đẹp. Nghiêm Mặc thấy xác thật có hiệu quả, liền cầm này tổn thương do giá rét cao đi tìm Nhị Mãnh bọn họ. AO tộc nhân thấy tư tế đại nhân tự mình tới cấp bọn họ đưa dược, còn nói cho bọn họ một ít đơn giản phòng chống rét thương phương pháp. Mỗi người lại là kích động lại là cảm kích. Nghiêm Mặc thấy hai cái không biết là huấn luyện vẫn là săn thú bị thương AO tộc nhân cũng thuận tiện trị liệu xong việc. Nghiêm Mặc đem kia một tiểu cốt vại tổn thương do giá rét cao đều để lại cho bọn họ, AO tộc nhân. Nhìn đi xa tư tế đại nhân, theo bản năng mà đem tay phải nắm tay đặt ở ngực trái thượng nhìn theo hắn rời đi, cảm thấy tiểu nô. Lệ đối hắn mềm hóa một ít. Nguyên Chiến buổi tối muốn tìm Nghiêm Mặc cùng nhau ngủ. Nhưng Nghiêm Mặc căn bản không để ý tới hắn. Mỗi đêm vẫn là hưởng thụ cửu phong đặc biệt đón đưa cùng tổ chim, nói đến cửu phong. Nghiêm Mặc phát hiện một kiện kỳ quái sự, cửu phong lộng đại lượng đá vụn cùng nhánh cây chờ phóng. Tới cái kia vách đá thượng sao huyệt cửa động, theo bên trái động bích một chút lấp đầy. Xem tư thế, tự hồ muốn đem cái kia cửa động phong bế giống nhau, Nghiêm Mặc cũng kinh này mới phát hiện cửu. Phong xây tổ cũng sử dụng cái loại này keo chất bùn lầy. Cửu phong thực thông minh, dùng một cây thô nhánh cây quấy những cái đó bùn lầy. Phóng tới vũng bùn ngoại chờ làm lại ham trở về. Mỗi lần phải dùng kia bùn lầy khi, nó liền phun ra lưỡi dao gió dập nát xuống dưới một chút. Lại dùng phong đem bùn lầy thổ thổi đến những cái đó đá vụn cùng nhánh cây thượng. Lại phun lấy nước miếng, nhìn cố sức. Nhưng cửu phong chính là dùng như vậy cố sức phương pháp cho chính mình làm tổ chim. Hiện giờ lại tưởng cho chính mình lộng phiến môn. Nghiêm Mặc muốn hỏi cửu phong đang làm gì, nhưng cửu phong lần này lại không rõ ràng mà trả lời hắn, chỉ lộ ra nôn nóng cảm xúc, tự hồ ở vội vã làm chuyện gì. Nghiêm Mặc chỉ có thể tạm thời buông cái này nghi vấn, chỉ chờ thời gian nói cho hắn đáp án. 10 ngày, 20 ngày, Thời gian từng ngày qua đi. Tự trận thứ hai đại tuyết sau, ông trời liền thường xuyên tính mà rắc đầy trời đại tuyết, dẫn tới tuyết tầng càng ngày càng dày. Mọi người đi ra ngoài cũng càng ngày càng khó, mà mãnh thế nhưng chính mình lăn lộn ra có thể ở tuyết thượng trượt tấm ván gỗ. Tuy rằng kia thường thường tấm ván gỗ cùng trượt tuyết kém cách xa vạn dặm, nhưng bên ngoài hành tẩu người trên chân hệ thượng cái loại này trọng đại tấm ván gỗ, lại dùng hai căn gậy gỗ trống, xác thật so trước kia hảo tẩu rất nhiều. Chính yếu chính là bọn họ làm ra một chương rất lớn có thể ở tuyết thượng trượt vận chuyển đồ vật đại tấm ván gỗ. Nguyên chiến chính là cùng A-O tộc 30 danh tráng niên nam tử kéo này khối mặt trên thả bùn lầy, thạch cùng hồng diêm chờ vật tư tấm ván gỗ. Ở thâm đông đi trước, hắn dự định tương lai bộ lạc chỗ ở, nguyên bản Nghiêm Mặc cũng không tính toán đi theo nguyên chiến cùng tiến đến làm khai hoang. Hắn chờ ngồi mát ăn bát vàng, chính là lâm thời phát sinh một sự kiện, làm hắn không thể không thay đổi nguyên kế hoạch, vội vàng niêm phong cửa cửu phong đột nhiên phát cuồng, bắt đầu công kích nhị mãnh cùng đi trước rừng cây A-O tộc nhân. Nó thậm chí đối những cái đó ở tại thạch ốc tiểu hài tử cũng phun ra vài đạo lưỡi dao gió hù dọa bọn họ. Nghiêm Mặc nôn nóng, buổi tối ôm cửu phong trấn an nó, một người một chim câu thông nửa ngày. Nghiêm Mặc mới từ cửu phong lo âu cùng bất an suy nghĩ chung mơ hồ suy đoán ra cửu phong muốn thời gian dài giấc ngủ tin tức, người cũng yêu cầu ngủ đông. Nghiêm Mặc vuốt ve cửu phong đầu, lộc cộc, lớn lên, buồn ngủ. Cửu phong cùng Nghiêm Mặc, ngươi là nói ngươi còn sẽ lớn lên? Nghiêm Mặc hoảng sợ, này đều lớn như vậy, ngươi còn muốn trường bao lớn? Tiểu, phi không xa, lớn lên, phi đến xa, hài, thân điểu. Nghiêm Mặc từ cửu phong suy nghĩ chung bắt được một cái quan trọng từ ngữ. Hài, ngươi là đang nói hải sao? Ngươi biết biển rộng, kiệt, hài, trưởng thành, bay qua đi. Thấy thân điểu, Nghiêm Mặc suy đoán cửu phong rất có thể không có gặp qua biển rộng. Nó biết nói hẳn là nó thân điểu nói cho nó, hoặc là muốn đi biển rộng. Hành vi này chính là giấu ở nó gen chung một loại bản năng. Tựa như nào đó loại cá sẽ ở sau khi lớn lên hồi tưởng hải dương giống nhau. Vậy ngươi muốn ngủ bao lâu? Như thế nào sẽ đột nhiên liền phải trưởng thành? Cửu phong tiêu táo mà mài móng vuốt, đem tổ chim chảo đến một đoàn loạn. Ngủ, huyết, ngọt thủy, ăn, muốn ngủ, ngọt thủy. Nghiêm Mặc một chút nghĩ tới thực nhân phong đặc có cái loại này kim hoàng sắc ong nhũ. Những cái đó thực nhân phong ở trong rừng cây không lo ăn uống, đồ ăn sung túc, chẳng những phân bố ra cũng đủ dưỡng dục ong chúa ong nhũ, còn nhiều ra tới rất nhiều. Những cái đó thực nhân phong liền dẫn hắn qua đi, muốn đem những cái đó ong nhũ phụng hiến cho hắn. Ong đàn nói cho Nghiêm Mặc, chúng nó càng thích ăn thịt. Ong nhũ trên cơ bản chỉ dùng tới nuôi nấng ấu ong cùng ong chúa. Nghiêm Mặc ở minh xác ong đàn xác thật không cần như vậy nhiều ong nhũ sau, liền lấy một ít, trừ bỏ chính mình dùng ăn, hắn còn đút cho cửu phong không ít. Đến nỗi huyết, kia hẳn là chính là hắn huyết, hắn huyết. Hơn nữa những cái đó dinh dưỡng sung túc ong nhũ, đối cửu phong tới nói có phải hay không khởi tới rồi nào đó sự thôi hóa? Vẫn là nói cửu phong vốn dĩ liền trưởng thành đến không sai biệt lắm, đã tới rồi muốn lại một lần trưởng thành giai đoạn. Như vậy đột nhiên muốn ngủ cùng trưởng thành, đối với ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Nghiêm Mặc thiệt tình ở vì cửu phong lo lắng. Hắn đối cửu phong đã có một loại cùng loại dưỡng cái gây sự lại có khả năng tiểu nhi tử cảm tình. Cửu phong trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Sẽ không, buồn ngủ, muốn ngủ bao lâu? Cửu phong không có biện pháp hình dung, chỉ lặp lại nói buồn ngủ, cũng tỏ vẻ muốn đuổi đi sao huyệt phụ cận sở hữu hai chân quái. Nghiêm Mặc nhìn mắt kia đã bị tắc nghẽn hơn phân nửa cái cửa động môn, thông qua câu thông hắn biết được cửu phong sẽ lưu tại sao huyệt đem cái này cửa động hoàn toàn phong bế, trong lúc nó đem không ăn không uống. Cửa động phong hảo sau liền sẽ trực tiếp tiến vào ngủ say. Nó thậm chí không muốn Nghiêm Mặc lưu lại, cái này làm cho Nghiêm Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo lắng cửu phong một hai phải hắn lưu lại bồi nó. Lộc cộc ngủ, lớn lên, đều đuổi đi. Hảo, ta sẽ đem những người đó đều mang đi. Tuyệt không sẽ làm bọn họ quấy rầy đến ngươi. Ngươi đừng vội hôm nay liền đuổi ta đi. Ngày mai ngươi trở ra một chuyến. Ta cho ngươi nhiều lộng chút ong nhũ cùng trái cây. Ngươi đưa tới xào huyệt. Niêm phong cửa thời điểm nhớ rõ ăn xong. Chỉ có ăn no mới có thể ngủ đến càng hương. Đúng hay không? Cửu phong tuy rằng nôn nóng. Nhưng như cũ có thể cảm giác ra tới Nghiêm Mặc phóng xuất ra tới thiện ý. Nó cúi đầu cùng nó tiểu hai chân quái. Lặp lại nói thầm sau khi lớn lên liền đi tìm hắn. Còn nói muốn dẫn hắn cùng đi biển rộng tìm thân điều, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa xong, tiếp tục đi xuống sửa chữa mặt khác chuyện xưa tương đương 6 hào. Kỳ nghỉ qua hơn phân nửa, ra cửa thân nhóm có phải hay không đã bắt đầu trở về đi rồi. Hai ngày này xem tin tức, tất cả đều là về kỳ nghỉ các loại tranh cãi cùng kỳ văn tương đương. Hết chương.